phần 5.6. Cái khác dị năng giả nhìn thấy dẫn đầu nam tử bị đông cứng thành một cái khối băng, dồn dập kinh hãi. Cầm đầu nam tử có thể là bọn hắn dị năng giả trong đó, dị năng tốt nhất, cũng là lợi hại nhất. Hiện tại lại tại trước mắt trong nháy mắt đông thành khối băng, có thể thấy đối phương dị năng đã đạt đến bọn họ không pháp tướng so cảnh giới. Liền ngay cả các binh sĩ cùng Lục Lâm bọn họ, cùng với nhà trọ đại lâu Lý người sống sót, cũng là lần đầu thấy được chiến Bắc Thiên lợi hại. Đầu lĩnh nam tử bên cạnh hai cái tiểu thanh niên xem đến lão đại bị băng thành khối băng, lập tức sử dụng dị năng. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt quét qua, hai cái tiểu thanh niên lập tức liền cùng lão đại bọn họ làm bạn đi. Cái khác dị năng giả thấy thế, cũng không dám lộn xộn, chỉ là ngoài miệng hô, chiến thiếu tướng, Mộ Nhất Phàm là tang thi, ngươi muốn là vẫn luôn đem hắn lưu lại các ngươi trong đội, sớm một hội hại các ngươi trong đội ngũ người. Kết cục của bọn họ hội cùng mỗi ngày buổi tối chết đi dị năng giả giống nhau. Người như vậy, ngươi còn dám giữ ở bên người sao? Nghe vậy, Lục Lâm bọn họ không khỏi mà hướng Chiến Bắc Thiên nhìn lại. Ai nói Mộ Nhất Phàm là tang thi? Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi. Trong phát thanh ghi âm nói, có người nói. Chiến Bắc Thiên nhìn về phía nói chuyện cái người kia, chỉ bằng phát thanh. Vậy có chứng cứ sao? Nếu như ta ở trong phát thanh nói ngươi cũng là tang thi, sau đó tìm cá nhân ngụy trang ngươi âm thanh, thừa nhận chính mình là tang thi, kia ngươi có phải là chính là tang thi? Ta có phải là cũng có thể mang theo một đội người đi diệt ngươi? Kia người nhất thời á khẩu không trả lời được. Những người khác nói, chiến thiếu tướng, nếu như không Mộ Nhất Phàm không phải tang thi, kia có thể hay không gọi hắn đi ra, nhượng chúng ta gặp gỡ, xác định hắn không phải tang thi sau, chúng ta tất nhiên là sẽ rời đi, sau đó cũng sẽ không tái tới quấy rầy. Đúng, gọi Mộ Nhất Phàm đi ra. Rất nhiều người phụ họa nói. Lục Lâm nhìn thấy này đó dị năng dâng lên trên, cấp tốc quay đầu hỏi, lão đại, làm sao bây giờ? Chiến Bắc Thiên nửa hí con ngươi nhìn chằm chằm này đó người gây chuyện, nghĩ phải như thế nào đánh đuổi những dị năng giả này. Thời điểm liền nghe đến nhà trọ đại lâu truyền lên tiếng, ai nói ta là tang thi? Chiến Bắc Thiên nghe tiếng ngơ ngác, quay đầu vừa nhìn, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm từ nhà trọ đại lâu bên trong đi ra, dừng ở bên cạnh hắn. Ngươi làm sao xuống? Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên, đối thượng Chiến Bắc Thiên con ngươi đen, nhìn thấy lãnh đạm trong tròng mắt tiết lộ ra ngoài lo lắng, trong đầu là vô tận động dung. Hắn rõ ràng là người này tự địch, người này cũng biết rõ ràng hắn là tang thi, cũng rõ ràng không tin hắn làm người. Nhưng là, tại vừa nãy xuống dưới thời điểm, hắn lại nghe được người này trước mặt nhiều người như vậy kiên định nói che chở xác định lời của hắn. Đừng lo lắng. Mộ Nhất Phàm an ủi một tiếng, quay đầu nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi ai nói ta là tang thi, vậy các ngươi thì lại làm sao chứng minh ta là tang thi? Này đó nghiêm trọng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, hô, ngươi sắc mặt tái nhợt, đôi môi vô sắc, đây là tang thi đặc thù chi nhất, còn có, ngươi có mắt đen vành mắt, còn ngươi bên trong trong hốc mắt có hay không hồng tuyến vòng, ngươi còn phải đi lên trước, nhượng chúng ta nhìn kỹ một chút. Mộ Nhất Phàm đi lên trước vài bước, cùng các dị năng giả cách binh lính đạo nhân này tường, nói rằng, ta sắc mặt tái nhợt, đôi môi vô sắc, là bởi vì ta hoạn nạn có ung thư xương, mỗi ngày buổi tối đều phải bị bệnh đau dằn vặt, mới có thể dẫn đến có vành mắt đen. Còn các ngươi nói hồng tuyến vòng, không biết trong mắt ta này đó tơ máu có tính hay không các ngươi nói hồng tuyến vòng. Hắn kéo xuống tầm mắt ra, nhượng dị năng giả thấy rõ bên trong viền mắt tình huống. Dị năng giả nhìn thấy hắn bên trong viền mắt chẳng hề quá hồng, chỉ có mấy cái tơ máu mà thôi. Hơn nữa, mắt đen vành mắt cũng không tính là rất đen. Mộ Nhất Phàm liền kéo rộng lớn ống quần. Đây là hắn hạ trước khi tới, đặc biệt đổi. Hắn chỉ vào xưng cái đùi lớn nói rằng, nhìn thấy không, đây chính là ta bị bệnh địa phương. Rất nhiều người dị năng giả kia nhìn thấy xưng cái đùi lớn, liền không có làm tiếp thanh. Bất quá, nhưng có người chú ý tới Mộ Nhất Phàm trên tay đều mang găng tay, lập tức nói rằng, Mộ Nhất Phàm, ngươi đem găng tay của ngươi cởi ra cho chúng ta nhìn. Trải qua người này nói chuyện, rất nhiều người mới nhìn đến Mộ Nhất Phàm trên tay mang găng tay. Đúng, đem găng tay tháo ra cho chúng ta nhìn một chút. Chỉ cần móng tay của ngươi không phải màu đen, chúng ta liền tin tưởng ngươi không phải tang thi. Chiến Bắc Thiên chăm chú nhìn Mộ Nhất Phàm, muốn nhìn một chút hắn phải làm sao, hoặc là tại người khác nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hắc móng tay sau, chính mình liền nên đối phó thế nào những dị năng giả này. Mộ Nhất Phàm mặt lộ vẻ khó xử, thật muốn ta tuột tay bộ sao? Đương nhiên, nếu như không thoát đâu. Vậy đã nói rõ ngươi trột dạ, nói rõ móng tay của ngươi là màu đen, không dám tuột tay bộ cho chúng ta xem. Mộ Nhất Phàm xoắn suýt liền xoắn suýt, luôn mãi do dự sau, mới chậm rãi kéo xuống tay trái găng tay, tốc độ đặc biệt chậm chậm, lại như rùa đen bò hành giống nhau, từng điểm đi xuống kéo, thậm chí, cho người một loại không dám cởi găng tay cảm giác. Cuối cùng, thoát đến móng tay bộ vị thời điểm, dĩ nhiên ngừng lại. Các dị năng giả tâm như bị miêu chảo cào giống nhau, tâm lý liền gấp, vừa bất đắc dĩ, hơn nữa, phi thường muốn mắng người. Nhưng không thể nhịn được nữa cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi có thể hay không thoát nhanh lên một chút, nếu như ngươi là tang thi, thoát đến chậm nữa cũng vô dụng. Mộ Nhất Phàm vô tội nhìn bọn họ, ta chẳng qua là tưởng phối hợp một chút bầu không khí, chậm rãi đến cởi ra, để cho các ngươi căng thẳng một chút. Dị năng giả suýt chút nữa bị tức giận thổ huyết. Liền ngay cả Chiến Bắc Thiên đều có loại muốn đánh hắn kích động, hắn đến cùng có biết hay không, phía sau còn có một người tâm vẫn luôn bị hắn treo, chỉ lo lắng hắn có chuyện. Vậy các ngươi nhìn kỹ, ảo thuật biểu diễn muốn bắt đầu. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên cởi găng tay, đem năm ngón tay hiện ra tại trước mặt mọi người. Trắng nõn năm ngón tay còn như là bạch ngọc, thon dài hảo nhìn, móng tay màu sắc cũng như là bạch ngọc, vô cùng có ánh sáng sông ngòi, bất quá, nhưng không có huyết sắc. Ngoài ra, dị năng giả liền viên điểm đen đều không nhìn thấy. Chiến Bắc Thiên hơi thở một hơi, lập tức, đáy mắt chợt lóe nghi ngờ. À, biểu diễn thất bại, dĩ nhiên chưa hề đem móng tay biến thành màu đen. Mộ Nhất Phàm vẻ mặt đưa đám nói. Bệnh thần kinh. Có người mắng to một tiếng, quay người liền rời đi, những người khác liếc một cái, dồn dập rời đi. Chờ dị năng giả đi được không sai biệt lắm thời điểm, có 8 nam nhân đi tới. Sanche cười nói, Chiến thiếu tướng, thực sự thật không tiện, quấy rối đến các ngươi. Bất quá, có thể hay không cấp lão đại của chúng ta bọn họ tuyết tan. Chiến Bắc Thiên xem mắt trước đi đầu gây chuyện đầu lĩnh, cấp tốc thu hồi dị năng. Lúc này, đầu lĩnh nam tử cùng với hai cái tiểu thanh niên, nhất thời, ngồi sập xuống đất run lập cập. 8 nam nhân nhanh chóng nâng dậy trên đất 3 người vội vã ly khai nhà trọ tiểu khu. Mộ Nhất Phàm đưa tay bộ dẫn theo trở lại. Vẫn luôn không có lên tiếng hướng quốc cả giận nói. Mộ Nhất Phàm, ngươi ngày nắng to mang cái gì găng tay, đây không phải là ý định gây sự sao? Thân thể ta không hảo, hội sững sờ, cho nên muốn mang găng tay. Mộ Nhất Phàm đơn giản giải thích, liền đi trở về nhà trọ đại lâu, không nhìn ánh mắt của mọi người, một mặt bình tĩnh đi lên lầu thang, đến địa phương không người, mới đại đại thở vào nhẹ nhõm, sờ sờ tay phải, đón lấy, ánh mắt tối lại. Theo ở phía sau đuổi theo Chiến Bắc Thiên, cấp tốc lôi kéo Mộ Nhất Phàm chạy trở về phòng, đóng cửa phòng, lập tức hỏi, móng tay của ngươi chuyện gì xảy ra, có phải là thoa sơn móng tay? Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, ta không có sơn móng tay, bởi vì không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cởi tay phải màu đen găng tay, lộ ra màu đen sắc bén móng tay, ngươi xem, bên này móng tay vẫn là màu đen. Trước, bởi vì không muốn nhìn thấy Chiến Bắc Thiên một người ứng phó nhiều như vậy dị năng giả, cho nên, liền muốn làm sao che giấu chính mình là tang thi thân phận, đã lừa gạt dị năng giả, để tránh khỏi bọn họ tìm trong đội người phiền phức. Nhưng là, bộ mặt tang thi đặc thù tuy rằng có thể kiếm cớ lừa đảo được, nhưng hắn móng tay muốn làm sao đã lừa gạt mọi người. Cuối cùng hắn nghĩ tới bôi móng tay cùng dính móng tay mảnh lừa gạt dị năng giả, xong. Liền tại hắn cởi găng tay thời điểm, lại phát hiện hắn làm móng tay dĩ nhiên trở nên cùng người thường không khác. Liền như vậy, hắn vội vã thay đổi quần áo uống lâu. May là, dị năng giả không có yêu cầu hắn đem tay phải găng tay cũng cởi ra. Chiến Bắc Thiên cấp tốc nắm lấy hắn tay, tỉ mỉ mà nhìn cùng người bình thường giống nhau móng tay. Xác định móng tay thượng xác thực không có sơn móng tay. Hắn cho rằng điều này rất có thể là bởi vì uống linh tuyền quan hệ mới có thể xảy ra biến hóa. Mộ Nhất Phàm sốt ruột nói, ngươi chớ đụng lung tung tay của ta, ta sợ ta móng tay hội không cẩn thận thương tổn được ngươi. Chiến Bắc Thiên nhấc lên mắt, sâu sắc nhìn bộ mặt thượng tang thi đặc thù càng ngày càng bị làm nhạt phiền phức, ách thanh hỏi, ngươi nói, ngươi có hay không có một ngày biến trở về nhân loại bình thường? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đáy mắt lưu lộ ra ngoài vẻ mong đợi. Không thể, hai chữ, chặt chẽ kẹt ở trong cổ họng, làm sao cũng nói không ra lời. Hắn hiện tại càng ngày càng giống người bình thường, cũng không có nghĩa là hắn có thể biến về người loại. Hơn nữa, hắn có biến hóa như thế, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Tại trong tiểu thuyết, Tang Thi Vương liền có thể làm được liền giống như người bình thường, không có vành mắt đen, bên trong viền mắt cũng không có hồng tuyến vòng, còn có mặt mũi sắc cùng đôi môi đều rất hồng hào, móng tay cũng sẽ không biến thành màu đen. Không biết Tang Thi Vương thân phận người chỉ có thể cho là hắn là một nhân loại. Nhưng là, tái làm sao theo nhân loại tương tự, cũng không thể thoát khỏi là Tang Thi sự thực, trong cơ thể vẫn như cũ tồn tại bệnh độc, hơn nữa, cũng có thể đem bệnh độc cảm hóa cho người khác. Bất quá, Tang Thi Vương có một cái năng lực, đó chính là hắn có thể khống chế bệnh độc của chính mình không lây cho người khác, cũng có thể tách ra sau đó quốc gia nghiên cứu ra Tang Thi kiểm trắc khí, mà không bị đo lường xuất thân phần. Mà cái năng lực này thời gian duy trì không dài, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một canh giờ. Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm đang muốn chuyển đề tài câu chuyện, muốn cảm tạ Chiến Bắc Thiên trước như thế che chở chính mình. Có thể vừa mới nói hai chữ, cửa phòng bị người vang lên, ngay sau đó, người ngoài cửa nói rằng, lão đại, là ta, Mao Vũ. Chiến Bắc Thiên buông ra Mộ Nhất Phàm tay, lấy ra găng tay, muốn cấp Mộ Nhất Phàm mang trở lại. Ta tự mình tới. Mộ Nhất Phàm sốt ruột đạo, thật sự là lo lắng cho mình móng tay hội hoa thương tổn Chiến Bắc Thiên, liền thận trọng đoạt lại tay mình bộ, mình mang xoay tay lại thượng. Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng, hỏi, chuyện gì? Mao Vũ nói, ngày hôm nay, dưới tay rất nhiều người đều hướng ta nhắc tới, đi đến cây thành sau, liền chưa từng có đi ra ngoài đi dạo quá việc này, hiện tại cũng sắp muốn rời khỏi cây thành, không biết có thể hay không đến nhà trọ tiểu khu ở ngoài đi một chút, dù sao đông khu cũng định an toàn. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, từ khi đi đến cây thành sau, tất cả mọi người chỉ lo huấn luyện cùng thu mua lương thực, xác thực không có đi ra ngoài đi dạo quá, cũng không có thả lỏng quá. Hắn gật gật đầu, hai ngày nay không cần lại tìm vật tư, cũng không cần huấn luyện, làm cho bọn họ đi ra ngoài đi một chút. Hóng mắt một chút, bất quá, trước khi trời tối nhất định muốn trở về. Mao Vũ nghe đến câu trả lời này, cũng cao hứng phi thường. Bởi vì hắn rất lâu chưa cùng cha mẹ cùng đi ra ngoài đi dạo qua. Còn có hai ngày nay, ngươi cùng Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc Tại ra đi dạo phố thời điểm, muốn là thấy có người bán tinh hạch, liền dùng lương thực đổi lại, muốn là giá tiền quá thăng chức từ bỏ. Vâng, lão đại muốn là không có chuyện gì, ta đây liền đi thông báo những người khác hai ngày nay có thể đạo bên ngoài đi dạo. Mao Vũ được đến đồng ý sau, không kịp chờ đợi rời đi. Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa suy nghĩ chốc lát, quay người đối trong phòng người nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi. Mộ Nhất Phàm không nghĩ một người đãi ở trong phòng, liền đánh gãy Chiến Bắc Thiên, ta cũng đi. Hắn biết đến Chiến Bắc Thiên lần này đi ra ngoài nhất định là đi tìm Lý Điền Thanh Lý Lão, là muốn đưa cái này nắm giữ ngàn dạng tai dị năng người mang theo bên người, địa phương tốt liền làm việc tình. Chiến Bắc Thiên nghĩ người bên ngoài tuy rằng cũng nghe được ghi âm, thế nhưng đều chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm người này, cho nên mang theo Mộ Nhất Phàm đi ra ngoài sẽ không có vấn đề quá lớn mới phải. Huống hồ, trải qua vừa nãy dị năng giả náo loạn một hồi sau, sự tình chắc chắn dẹp loạn rất nhiều. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, mang cùng Mộ Nhất Phàm rời đi nhà trọ tiểu khu, đi đến lâm thời khu giao dịch bên trong. Bây giờ khu giao dịch so với bọn họ vừa tới cây thành thời điểm còn muốn phồn hoa náo nhiệt. Hiện nay ngoại trừ đại nhân ở ngoài, còn muốn rất nhiều đứa nhỏ hi hi ha ha ở trong đám người chung quanh tán loạn, nghe đến vui vẻ tiếng cười, phảng phất tận thế đã qua. Lưỡng người đi tới Lý Điền Thanh tiệm tạp hóa, Mộ Nhất Phàm nhìn thấy trong cửa hàng không tái như hắn lần thứ nhất đến như vậy, trống rỗng, ngược lại, mỗi cái trong tủ đều bày đầy đồ cổ. Muốn trước đây, những thứ đồ này nhất định là vô cùng đáng giá, nhưng là hiện tại coi như ném xuống đất cũng không chắc chắn có người đi kiếm. Ngồi ở quỹ trên đầu tiểu lão đầu nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đến, có chút kinh ngạc, đón lấy khuôn mặt tươi cười đón nhận: "Chiến thiếu tướng, làm sao sẽ như thế rảnh rỗi quang lâm ta tiểu điếm?" Từ khi cùng Chiến Bắc Thiên dùng tin tức trao đổi mễ lương sau, cuộc sống của hắn là càng ngày càng dễ chịu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Chiến Bắc Thiên mỗi ngày đều sẽ phái người đưa đồ ăn lại đây, không phải hắn cũng không có thể như thế thanh nhàn ngồi ở chỗ này. Chiến Bắc Thiên trực tiếp nói: "Lý lão, chúng ta vào bên trong đi nói đi." Lý Điển Thanh nhìn ra nam nhân này là có chuyện quan trọng tìm hắn, gật gật đầu: "Hảo, vẫn là đến phòng của ta đi đàm luận." Chiến Bắc Thiên quay đầu, hướng đang xem đồ cổ Mộ Nhất Phàm hô một tiếng. Mộ Nhất Phàm biết đến bọn họ sau đó phải nói nội dung, vung vung tay, biểu thị không có hứng thú: "Các ngươi đi thôi, ta liền ở đây cấp Lý lão xem cửa hàng." Lý Điển Thanh cười nói: "Tại cái mặt thế này niên đại, coi như không có ai ở đây nhìn, cũng sẽ không có người muốn những thứ đồ này." Hắn hướng Chiến Bắc Thiên làm một cái thủ hiệu mời, mang người đến phòng của hắn. Mộ Nhất Phàm nhàm chán đem trong quầy đồ cổ lấy ra thưởng thức. Hắn kỳ thực đối đồ cổ vẫn có một điểm nghiên cứu, loại kỹ năng này vẫn là ở trong hiện thực Chiến Bắc Thiên ra ra nơi đó học. Bất quá, hắn thuộc về trong sách người, cho nên cũng không cách nào phán đoán trong tay đồ vật là xuất thân từ cái nào triều đại, chỉ có thể từ đồ cổ hoa văn cùng với đồ cổ cũ mới để phán đoán đồ cổ là thật là giả. Giữa lúc hắn nghiên cứu đến hứng thú thời điểm, bỗng nhiên phát hiện có người sống khí tức hướng hắn bên này tới gần. Mộ Nhất Phàm cấp tốc xoay người, vẫn không có thấy rõ là ai, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, có người dùng màu đen túi lớn đem hắn cho bọc lại. Trong lòng hắn cả kinh, gấp muốn gọi Chiến Bắc Thiên, nhưng có người cầm súng cách màu đen túi chỉ vào đầu của hắn, lạnh lùng nói: "Dám gọi, ta một thương vỡ rơi đầu của ngươi." Mộ Nhất Phàm không còn dám lên tiếng. Đương nhiên, hắn không thể ngây ngốc bị người mang đi. Nghĩ đến vừa nãy đang đùa đồ cổ thời điểm, bên cạnh để một cái đại bình sứ, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng cách túi đưa tay ra mời chân trái đá hướng đại bình sứ. Bỗng nhiên loảng xoảng lang một thanh âm vang lên, nghe đến phá nát âm thanh, hắn nhất thời thở một hơi. Dùng Lý Điển Thanh nhĩ lực tuyệt đối có thể nghe đến phía dưới dị động. Túi người bên ngoài nhìn thấy trên đất mảnh vỡ, mắng: "Tiên sư nó, đi mau!" Mộ Nhất Phàm trước mắt một mảnh tăm tối, không nhìn thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được trong túi lúc ẩn lúc hiện, làm cho hắn có chút khó chịu. Hơn nữa, không gian hết sức nhỏ hẹp, cả người khúc ở bên trong cũng làm cho hắn phi thường không thoải mái. Hắn không hiểu mình rốt cuộc trêu chọc người nào, vì sao lại có người muốn bắt đi hắn, còn có bắt đi mục đích của hắn vậy là cái gì. Rất nhanh, Mộ Nhất Phàm liền nghĩ đến một người, cảm thấy được chuyện này cần phải cùng cái người kia có liên quan. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt từng điểm ngầm hạ. Liền tại lúc này, ngẩng đầu đi người đột nhiên dừng bước chân, giận dữ hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao muốn chặn con đường của chúng ta?" Lập tức, Mộ Nhất Phàm nghe phía bên ngoài người kêu thảm một tiếng, mà hắn cả người nặng đề té lăn trên đất. Hắn vui mừng trong bụng, nghĩ thầm nhất định là Chiến Bắc Thiên tới cứu hắn. Nhanh chóng cởi găng tay, dùng sắc bén móng tay cắt ra túi, từ bên trong chui ra, đón lấy liền cùng một cái bị người đánh ngã trên mặt đất nam nhân đối mặt tầm mắt. Nam nhân nhìn thấy Mộ Nhất Phàm từ trong túi chui ra, ngơ ngác, nhẫn nhịn đau đớn, sử dụng hệ đất dị năng, nhượng trên đất bùn đất hóa thành một đem lợi kiếm, hướng Mộ Nhất Phàm đâm tới. Mộ Nhất Phàm thấy thế, vội vã né tránh, mà đất lợi kiếm đột nhiên biến thành hơn 10 thanh tiểu chùy thủ, đem hắn bao quanh vây lại. Sau một khắc, đồng thời đâm về phía đầu của hắn. Mộ Nhất Phàm căn bản không chỗ có thể trốn, mắt thấy bùn đất dao găm liền muốn đâm thủng đầu của hắn. Bỗng nhiên, tên kia hệ đất dị năng nam tử kêu thảm một tiếng, sắc bén đất dao găm theo tiếng kêu nhất thời hóa thành một đôi hoàng thổ. Mộ Nhất Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy hệ đất dị năng nam tử trên người thiêu đốt từ ngọn lửa màu đỏ. Hơn nữa, ngắn ngủn trong vài giây, nam tử từ một người biến thành một bộ than cốc, cuối cùng biến thành một đống hắc hôi. Mắt thấy quá trình này, Mộ Nhất Phàm cả người chấn động sững sờ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bộ này bị màu đỏ tím lôi hỏa vây lại, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo như địa ngục ác ma, một tay nắm chặt hệ kim dị năng giả cái cổ, một tay kia liền gắn vào một cái khác mộc hệ dị năng giả trên mặt, một cái dùng sức. Hai tên dị năng giả lúc này phát ra tiếng kêu thảm thanh, lôi hỏa thật nhanh lan tràn đến trên người bọn họ. 3 giây sau, kết cục cùng Mộ Nhất Phàm bên người hệ đất dị năng giả giống nhau, đều biến thành một đống hắc hôi. Ngã ngồi tại góc tường hạ dị năng giả thấy cảnh này, sợ hãi mở to hai mắt, thân thể càng là không cầm được phát run, lập tức hoang mang rối loạn bận bận bò dậy, lảo đảo mà hướng đầu hẻm bỏ chạy. Chiến Bắc Thiên xoay người nhìn về phía người dị năng giả kia, chính muốn ra tay, Mộ Nhất Phàm lại đánh tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên. "Đừng, đừng giết hắn." Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nói. Chiến Bắc Thiên cúi đầu, nhìn hắn lạnh lùng nói, "Không giết hắn, hắn sẽ tới giết ngươi." Mộ Nhất Phàm giải thích, "Ta biết, ta chỉ là muốn thả một người trở lại, sau đó nhượng Lý lão dùng dị năng nghe một chút, người này rốt cuộc là tại thay ai làm việc." Chiến Bắc Thiên này mới thu hồi dị năng của mình, một tay ôm lấy người trong ngực, một tay kia nhanh chóng gảy Mộ Nhất Phàm tóc, xem đầu có hay không bị dị năng giả làm bị thương, bởi vì tang thi yếu ớt nhất chính là cái này địa phương. "Ngươi không sao chứ? Có bị thương không?" Vừa nãy cùng Lý lão ở trong phòng lúc nói chuyện, Lý lão đột nhiên nói cửa hàng nơi đó thật giống xảy ra vấn đề rồi.